Bộ tam siêu quẩy, chương 3, ba nai, góc truyện audio.com. Vừa bước vào phòng, nó đã cầm ngay cái laptop lướt FB, lướt được hồi tiếng chuông DTH lại reo lên. Yome vo ot mayoi konda kokoro no mori no oku kagami yori sunja izumi usuru yuga endea smai. Koboreta namida wa, zon, te cry, kin demo jin demo nakute, arifureta namida. For from me I, Megami mo kizukanai, Masayuim chasing koero motto, Jibun shizu saiko no, Ima vo chasing so agaita, Jibun ni nat moyos mui no hivo, na na na na na na na, oh, na na na na na, hey hey, na na na na na na na, oh, kake nukero hero, na na na na na na na, oh, na na na na na, hey hey, na na na na. Hey, na na na, oh, moyei min no hivo, Masayuim chasing, boa, alo, ai đấy, nó, trời đất tỷ đi có mấy năm mà tỷ quên luôn thằng em này hở. Đầu dây bên kia khóc ròng, rồi, mi là thằng gen chớ rể, sao tỷ quên được thằng em như mi chứ? Hề, nó, tưởng tỷ cho em ra ria, gen nói, làm gì có, mà em gọi tỷ giờ này có gì hôn? Nó, tỷ mới về nước nên cô định ra thăm ba hở, ra đây quẩy với em đê. Lâu rồi HK gặp mấy tỷ em nhớ muốn chết. Gen, sáng giờ lo dọn đồ nên quên, để tỷ rũ hai con kia ra luôn, bài em nhá. Nó, GTNV mới. Gen, Thanh Ân, 16T cũng là một thiếu gia của gia đình tài phiệt tốt, hay cười, giỏi võ, là trợ thủ đắc lực của tụi nó, có một đứa em song sinh. Lát Yu nói sau hén, ba. Lâu Đinh, sau đó nó dò tìm số của Lam và Minh Anh để. Phone, alo, gọi gì đó hả quỷ? Rảnh quá gọi phá tao hở. Lam, tao tán cho bây giờ, muốn có ý tốt rủ mày đi ba mà giờ giọng đó à, muốn chết cô. Nó cọc, ây ra, so di mà bạn hiền, đi ba hả? Đi, đi liền, bớt nóng nhá. Yêu mày mà, Lam giọng ngọt như mía lụi. Hừ, lẻ đi tao với mình anh tớ đón, nhớ đi bằng mô tô đó, bye mày. Nó nói xong cúp máy cay rụp, và người tiếp theo được nó thể hiện lòng tốt là Minh Anh. Alo, Minh Anh nghe. Minh Anh, đi ba hôn baby, đi với tao và con Lam lầy, đi hôn. Nó hỏi, ok, baby, chờ tí tao thay đồ nha mậy, mà đi mô tô hay ô tô? Minh Anh, mô tô, thôi thay đồ đi lát qua nhà Lam với tao, đợi nó con đó là chú ruột bay mày. Nó, lát sau, nó và Minh Anh đã có mặt trước nhà Lam để đợi cô. Cái con kia ra lẻ cơ y ngủ ở trong luôn rồi à, Minh Anh đứng ngoài cổng la lên. Giọng chị này khỏe gớm. GT, ra rồi nè, để tao lấy xe. Lam, Loading, tới trước cửa ba nai. Ba của tụi nó bắt gặp một hàng vệ sĩ. Nó vẫn hiển nhiên đi vào cô đá động gì đến bọn chúng. Bỗng, thằng cầm đầu bước tới nâng cầm nó lên. Cô em, đi đâu đây, sao lơ bọn anh luôn vậy nè, đi với anh đi anh phục vụ cho. Tên đó cười đều, yêu thô xong a rồi. Lắc đầu, tránh ra, nó dù nói nhỏ nhưng cũng đủ lạnh làm người ta sờn gai óc. Sao mà cọc thế cô em, đi với anh đi nào. Tên đó, tao bảo C-U-T mày điếc à. Nó hất mạnh cánh tay của tên đó ra khỏi cằm mình, lực khá lớn nên tên này bị ngã xuống đất. Ốp con này gan, muốn đánh nhau à, tên đó đứng dậy phủi đồ cười đều. Has, mới về lại muốn vận động tay chân. Lam, mình anh tao nhường hai đứa bay. Nó lạnh lùng, lên hết đi, Lam, tụi bay lên. Tên đó ra lệnh thì khoảng 50 tên nhào vào chỗ Lam và Minh Anh. Có bấy nhiêu đây thôi hả? Thôi kệ múa tí, Minh Anh nhét mép, khoảng 5 phút sau đàn em tên đó nằm dài trên đất chỉ riêng có hai người con gái đang đứng phủi quần áo, đó là Lam và Minh Anh. Cô đã gì hết, chán, Minh Anh nhấn mạnh khiến cho tên đó sợ xanh mặt, thằng gen đâu ra đây tao biểu. Nó la lớn, từ bên trong một người con trai cao tầm 1m80 bước ra đó là gen. Quản lý của ba, góc chuyện audio.com, mày đón tiếp đại tỷ mày long trọng thật tin tao chém cô hả? Nó răn đe, ọp tỷ bớt giận, tại bọn nó mới vào nên cô biết, mời tỷ vào trong ạ. Gen, hừ, thằng kia bọn tao là cô khí à, tao cũng là chị hai, Minh Anh là chị ba mày đấy nhá. Lam hừ lạnh, ý em xin lỗi hai tỷ xinh đẹp thôi mọi người vào trong đi. Gen, đuổi cổ hết bọn chúng, võ yếu quá. Nó, vâng, Gen cười, bước vào bên trong tụi nó kiếm một cái bàn trong góc để tránh sự chú ý của mọi người. Ba tỷ uống gì, Gen, như cũ, Gin Fendel, nó, chị Whisky nha, Minh Anh cười mỉm, chị Blast, Lam, ok, chờ em tí, Gen, năm, sau Gen đem rượu ra cho tụi nó nhấp một ngụm rồi ngước mặt lên hỏi Gen, ủa, Brain đâu, sao cô thấy nó vác mặt lên chào nhờ, Nó, Ren nó đi lấy hàng rồi chị. Jen, ừ em lui đi ba chị ở đây nói chuyện tí về. Nó, ở một góc khuất cô xa có ba chàng trai đang nhìn về phía tụi nó thì thầm, đó là tụi hắn. Ba nàng kia ngon quá mày. Tuấn Anh cười đều, hồi nãy tao thấy bọn họ hạ hết 50 thằng đó mày, đừng có lén phén lại gần bị bụp đó. Bảo, mày thấy sao Quân, Tuấn Anh, thú vị, nhỏ đi chính giữa là nhỏ tao kể với tụi bay về cái vụ cãi lộn giữa sân bay đó. Hắn nhét mép, là nhỏ đó á, đẹp thế, Bảo và Tuấn Anh đồng thanh, lại gặp rồi, thú vị đây. Hắn nghĩ, GT, mỏi tay quạ, hích hích, cách chương.